Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 201, không phải người cũng phải làm thêm, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, người đàn ông chính là tài xế xe online, còn người phụ nữ kia là khách hàng. Tài xế thấy sắc nổi lòng tham, thời điểm đi ngang qua bên khu vực phá dỡ và di rời này. Rẽ vào. Muốn xâm hại cô kia. Ai biết hai người đồng thời nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái. Người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu. Tài xế nói rằng mình bị thứ gì đó tấn công. Nhưng không thấy rõ là thứ gì. Thịnh Ý ghi chép lại xong. Ngồi lên xe. Không bị phát hiện cái gì chứ. Thịnh Ý lắc đầu. Không có. Quanh đây không có ai ở. Càng không có camera. Tài xế cũng không thấy rõ thứ gì đã tấn công mình. Vậy thì sẽ không ai biết được lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nó đã bắt đầu tấn công người khác. Lần này không có ai chết. Qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ làm ra cái gì? Hoa Vũ lại không cảm thấy là nó là thấy việc tốt hăng hái làm. Rõ ràng nó chính là cố ý tấn công người ta. Chỉ bởi vì là lần đầu tiên. Nên không thể giết chết tên tài xế kia. Thịnh Ý và Hoa Vũ liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía búp bê ở ghế sau. Búp bê, lạch cạch, một chút, ngã xuống ghế dựa, không nhìn bọn họ, khuôn mặt của Hoa Vũ nghiêm túc, cần phải dạy dỗ cẩn thận. Thịnh Ý gật đầu, ừ, búp bê. Thịnh Ý đưa giáo dục mầm non của búp bê vào chương trình nghị sự. Sau khi xảy ra sự việc ngày đó, dường như nó nhận ra rằng hai vị phụ huynh không vui. Không làm loại chuyện giống như vậy nữa. Gần đây Thịnh Ý có không ít tiết dạy trên trường. Đôi khi cũng không rảnh chăm nó. Búp bê luôn nhân lúc hắn không ở nhà. Lén đi ra ngoài. Cũng may nó chỉ là chạy tới chỗ này của Hoa Vũ. Thịnh Ý không có cách nào. Chỉ có thể nói những lời hay ý đẹp với Hoa Vũ. Thời điểm hắn đi làm. Sẽ để cho búp bê tạm thời ở lại chỗ này của cô. Suy cho cùng nếu như mặc kệ nó đi ra ngoài. Nói không chừng đi một buổi chiều đã học hư rồi. Thịnh Ý còn kiên nhẫn dạy dỗ. Hoa Vũ thì lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ném nó vào trong đám linh thể. Không nghe lời thì đánh nó. Một con nghé con như nó. Làm sao có thể đánh lại được lũ cáo già đó. Sau khi bị dạy dỗ vài lần thì đã biết thân biết phận. Hoa Vũ đối xử với nó không tốt chút nào. Nó lại vẫn cứ thích đến chỗ này của Hoa Vũ. Có lẽ là bởi vì thân thể nó chính là do âm khí của Hoa Vũ nuôi dưỡng ra. Nó xem Hoa Vũ như là mẹ. Đối với nó là một loại tình cảm kỳ quái. Hoa Vũ nhìn búp bê ngày qua ngày dần trở nên có linh tính hơn. Tại sao anh trai Mi còn chưa tới đón Mi? Búp bê nghiêng đầu. Động tác của nó vẫn còn hơi cứng ngắc. Có vẻ rất chậm. Tuy nhiên toàn bộ động tác đã được liền mạch. Hoa Vũ nhìn thời gian. Xách bình giữ nhiệt của mình theo. Đi thôi. Đưa Mi đi tìm anh trai Mi. Búp bê từ trên ghế trượt xuống dưới. Chủ động nắm lấy tay Hoa Vũ. Hôm nay Thịnh Ý có cuộc họp. Họp tới bây giờ vẫn còn chưa kết thúc. Chờ hắn đi từ trong phòng hội nghị ra. Vừa định gửi tin nhắn cho Hoa Vũ. Ngẩng đầu đã thấy cô và búp bê đứng ở ngoài bồn hoa cách đó không xa. Mọi người đi ra từ trong phòng hội nghị. Không ai phát hiện ra bọn họ. Giáo sư Thịnh vừa rồi nói. Thịnh Ý bị đồng nghiệp gọi lại nói chuyện. Hắn vừa nghe người ta nói. Vừa liếc về phía bồn hoa kia. Tôi còn có chút việc. Ngày mai chúng ta lại thảo luận được không? Được thôi. Thời gian cũng không còn sớm. Đồng nghiệp rời đi. Hắn đi về phía bồn hoa kia. Sao hai người lại ở đây? Mẹ con chúng tôi tới đón anh tan làm nha. Hoa Vũ mỉm cười. Vui không? Luôn cảm thấy cô đang chiếm tiện nghi của mình. Nhưng mà có thể thấy Hoa Vũ sau khi tan làm. Thịnh Ý, vui. Hoa Vũ hừ cười một tiếng. Một giây sau lật mặt. Thô lỗ đẩy búp bê cho hắn. Lần sau mà trễ như vậy. Tôi sẽ không trông hộ con cho anh nữa. Cô đường đường là một nữ chính. Làm sao có thể lãng phí thời gian cho việc trông trẻ. Thịnh Ý dự định đưa Hoa Vũ trở về trước. Kết quả mới vừa ra tới cổng trường thì trời đã đổ mưa. Tuy là lái xe, nhưng khu vực phá dỡ và di rời có hơi xa. Thịnh Ý đề nghị, đi tới nhà tôi trước. Sao cũng được. Thịnh Ý quay đầu lái xe về chung cư của hắn. Chỗ ở của Thịnh Ý cách trường học rất gần. Khoảng 10 phút đã tới nơi. Hoa Vũ vào nhà thì đã nằm liệt cả người trên ghế sofa. Búp bê nằm cùng một tư thế với cô. Thịnh Ý, cái tốt thì không học. Thịnh Ý cởi áo khoác. Xắn tay áo sơ mi lên. Ăn chút gì không? Ừ, giáo sư Thịnh mặc sơ mi quần tây. Đeo tạp dề, dường như cũng là một loại nghệ thuật. Thịnh Ý cũng không ăn cơm. Hắn làm bữa tối trong phòng bếp. Sau đó lấy lá bùa ra dán lên phần thức ăn kia của Hoa Vũ. Gọi cô lại đây ăn cơm. Cách trường.